Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 279, tràn đầy thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng ký chủ, hòm báu hợp thành thành công. Thu được vương giả hòm báu một phần. Có hay không mở ra? Hô, nghe hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Thẩm Khang nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được nắm nắm quả đấm của chính mình. Này cái cuối cùng hòm báu coi như là hợp thành thành công. Hắn phát hiện ngày hôm nay vận may của chính mình tựa hồ tốt lạ kỳ. Từ vừa mới bắt đầu đánh vào khen thưởng, đến cuối cùng hợp thành, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Bị hệ thống hố lâu như vậy, đột nhiên như thế thuận lợi liền chính hắn đều cảm thấy không lớn thích ứng. Phải biết trước 2 tháng đánh vào hòm báu hợp thành thời điểm, nhưng là thất bại một lần, để Thẩm Khang một hồi lâu đau lòng. Ngày hôm nay bất kể là mới từ nhận thưởng kết quả vẫn là đến cuối cùng hòm báu hợp thành, cũng làm cho Thẩm Khang tương đương thỏa mãn. Nói không chắc ngày hôm nay chính là hắn ngày may mắn. Vận khí tăng cao, đặc biệt hưởng thụ một hồi nhân vật chính đãi ngộ đây. Sau đó Thẩm Khang suy nghĩ một chút. Vậy còn tích góp cái gì? Trực tiếp thừa dịp vận khí đủ tốt đem hòm báu giật quên đi. Mặt đen lâu như vậy, bây giờ thật vất vả vận may một lần, nhưng là đến nắm lấy cho thật chắc. Nhìn về phía lúc này toàn bộ hệ thống bảng tồn hòm báu, ngoại trừ trước đã mở ra tinh không hòm báu ở ngoài, Thẩm Khang còn sót lại một cái bạc hòm báu, 2 cái hoàng kim hòm báu, 2 cái kim cương hòm báu, còn có một cái vương giả hòm báu. Ngoại trừ bạc hòm báu cùng hoàng kim hòm báu tiếp tục tích góp ở ngoài, còn lại kim cương hòm báu cùng vương giả hòm báu đồng thời mở ra. Trước tiên từ kim cương hòm báu bắt đầu. Đến, hệ thống, trước tiên mở cái kim cương hòm báu thử xem vận khí. Ký chủ mở ra kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được kim cương phá cảnh thẻ một tấm. Này thẻ sử dụng sau, có thể khiến võ giả đột phá một cảnh giới lớn. Cao nhất có thể khiến tông sư cao thủ có thể thành tựu nguyên thần cảnh. Không tác dụng phụ, gợi ý của hệ thống. Phá cảnh thẻ yêu cầu nắm giữ vững chắc cơ sở, như đột phá tới nguyên thần cảnh, thấp nhất chí ít nắm giữ tông sư cảnh 6 tầng trở lên công lực. Có nhất định thất bại tỷ lệ. Kim cương phá kính thẻ. Hệ thống ra này đều là cái gì vật ly kỳ cổ quái. Có điều nhìn hệ thống mặt sau giới thiệu, Thẩm Khang sau đó liền rõ ràng. Vật như vậy có thể trong nháy mắt đem người tăng cao một cảnh giới lớn. Có thể nói là tương đương sắc bén. Bỗng dưng tăng cao một cảnh giới. Đây là cỡ nào chấn động sự tình. Nếu là phóng tới trên giang hồ, không biết muốn có bao nhiêu người vì thế đánh vỡ ra đầu. Đáng tiếc, cao nhất chỉ có thể làm người từ tông sư cảnh tăng cao đến nguyên thần cảnh. Mà Thẩm Khang vừa vặn đã trở thành nguyên thần cảnh cao thủ. Nói cách khác đồ chơi này đối với hắn không hề tác dụng. Đáng trách, nếu như sớm đánh vào như vậy thứ tốt, hắn ít nhất có thể tiết kiệm được mấy vạn điểm hiệp nghĩa. Hơn nữa này phá cảnh thẻ đối với công lực cũng có yêu cầu tương đối. Nếu muốn thăng cấp đến nguyên thần cảnh, thì lại ít nhất nắm giữ tông sư cảnh 6 tầng công lực. Hơn nữa còn có nhất định thất bại tỷ lệ. Nói cách khác, đồ chơi này cơ bản dựa vào vận khí. Chính mình tuy rằng dùng không được đúng là có thể cho người khác dùng. Thứ tốt, trước tiên thu, nhìn ai đột phá tới tông sư 6 tầng trở lên, trực tiếp cho hắn dùng tới. Như vậy hắn dưới tay liền có thể thêm ra một vị nguyên thần cảnh cao thủ đến rồi. Đến, hệ thống, mở ra còn lại cái kia kim cương hòm báu. Ký chủ mở ra kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được võ kỹ dung hợp thẻ. Này thẻ sử dụng tới sau, có thể khiến kim cương phẩm chất trở xuống cùng thuộc tính võ kỹ dung hợp lẫn nhau. Lấy sửa cũ thành mới tổ hợp thành tân võ kỹ. Có tỷ lệ nhất định tổ hợp ra võ học cấp cao. Gợi ý của hệ thống. Con đường võ đạo thiên xoa vạn biệt, nhưng vạn pháp đồng nguyên. Võ công tích lũy càng phong phú, căn cơ càng lao. Sử dụng võ kỹ dung hợp thể sau dung hợp thành võ học cấp cao độ khả thi càng lớn. Võ kỹ dung hợp thể. Cau mày nhìn về phía Tân đánh vào đồ vật. Thẩm Khang trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn. Nói cách khác, siêu tập đến võ công càng nhiều, lấy sở trường của các nhà, cái kia được càng mạnh mẽ, võ nghệ độ khả thi lại càng lớn. Đương nhiên, có tỷ lệ nhất định thành công, tự nhiên cũng là mang ý nghĩa khả năng có tỷ lệ nhất định gặp gỡ thất bại. Cái kia một khi dung hợp sau khi thất bại, lại thì như thế nào? Có thể hay không chính mình trước nắm giữ võ công, đẳng cấp gặp rút lui, thậm chí hóa thành nước chảy. Những người võ công, phần lớn nhưng là chính mình một bước một cái vết chân dùng điểm hiệp nghĩa nhấc lên đến. Kiếm lời điểm hiệp nghĩa rất khổ cực. Tổ hợp thành tân võ học sau khi độ thành thạo lại đều sẽ là làm sao? Có thể hay không muốn bắt đầu lại từ đầu? Thẩm Khang nhưng là biết, võ công đẳng cấp càng cao, không tăng lên một bước cần thiết tiêu hao điểm hiệp nghĩa đều là to lớn. Chính mình điểm ấy của cải, có thể hay không dằn vặt lên đều là vấn đề. Đây là một lựa chọn, đánh cược hoặc là không cá cược. Tất cả Thẩm Khang chính mình, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc chú ý, được cùng mất trong lúc đó cũng xác thực cần phải cố gắng cân nhắc một phen. Những này đều trước tiên để qua một bên. Hệ thống, mở ra vương giả hòm báu. Ký chủ mở ra vương giả hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch đến nhân vật triệu hoán cơ hội một lần. Nhân vật triệu hoán bên trong. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán nhân vật Ngọc Thư. Theo âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống, một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Khang trước mắt. Sau đó đạo nhân ảnh này từ hư đến thực, phảng phất vượt qua vô tận hư không, đi đến Thẩm Khang bên người. Ngọc Thư, là Thục Sơn cái kia sao? Trước sử dụng tới lâm thời triệu hoán thẻ triệu hoán quá thanh thạch. Thẩm Khang tự nhiên cũng có ấn tượng. Làm Ngọc Thư tên sau khi xuất hiện, Thẩm Khang một hồi liền phản ứng lại. Thục Sơn bảy thánh, tự nhiên mỗi người bất phàm. Đây là một cái không kém gì thanh thạch tồn tại. Ít nhất muốn nghiền ép lúc này chính mình. Cẩn thận nhìn trước mắt đột nhiên thêm ra bóng người. Người này tuấn lãng phi phàm. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ cực kỳ hiền lành. Vẻ ngoài càng là rất tốt. Người này khắp toàn thân đều lộ ra một sự phong độ của thư sinh. Rồi lại không mất oai hùng vẻ. Hiền lành lịch sự. Liền như một cái tuấn lãng công tử văn nhã bình thường. Lúc này Ngọc Thư trong tay còn nâng một cuốn sách sách. Khí chất càng là đặc biệt. Khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang thời điểm, trong mắt lộ ra chính là tầm nhìn cùng thâm thúy. Thực sự là quân tử đoan chính, trơn bóng như ngọc, được lắm Thục Sơn Ngọc Thư. Chỉ là một cái ánh mắt, liền để Thẩm Khang nội tâm nhấc lên từng trận sóng lớn. Biết mình ngày hôm nay số may, cũng không định đến vận khí có thể có tốt như vậy. Dĩ nhiên có thể sắp tới từ với nguyên thần cảnh viên mãn nhân vật cho gọi ra đến. Có này các cao thủ tọa chấn, bình thường bọn đạo trích đồ căn bản không dám tới Vạn Kiếm Sơn Trang làm càn. Như vậy, nếu là mình sau đó đi ra ngoài lãng lời nói, cũng ít nhiều có thể thả ra một hồi tay chân. Ngày hôm nay lần này mở ra hòm báu, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Hệ thống đại lão nhưng là đã lâu không hào phóng như vậy. Mang theo Ngọc Thư đi ra phía ngoài. Thẩm Khang kiểm tra một hồi Vạn Kiếm Sơn Trang chu vi. Sau đó chọn xong vị trí đem hệ thống bên trong thời không tháp thắp sáng. Sau đó Vạn Kiếm Sơn Trang phía sau núi. Không thể giải thích được liền có thêm một tòa tháp. Vốn là Thẩm Khang là muốn đem tòa tháp này đặt ở Thiên Vân Cung bên trong. Có thể làm sao tòa tháp này đẳng cấp cực cao. Muốn vượt xa quá Thiên Vân Cung. Như ở Thiên Vân Cung điểm giữa lượng đặt. E sợ Thiên Vân Cung gặp không chịu nổi trong khoảnh khắc phá nát. tòa này cũng không cao lắm tháp. Do hư biến thực, theo tòa tháp này xuất hiện, trong hư không càng là né qua từng trận đáng sợ mà lại sóng gợn mạnh mẽ. Trên bầu trời mây gió biến ảo, từng trận lôi đình lấp lóe. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là toàn bộ quá trình nhưng quỷ dị không có bất kỳ người nào phát giác. Mặc dù là Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong có người đang ngắm phong cảnh bốn phía phóng tầm mắt tới. Cũng giống như với trước mắt rõ ràng đại biến sắc trời không hề nhận biết. Chờ tất cả mọi người chú ý tới thời điểm, tháp đã ở nơi đó. Cho tới tháp là làm sao đến, lúc nào đến, tất cả mọi người đều sờ sờ đầu. Hoàn toàn không có ấn tượng a, khi nào Vạn Kiếm Sơn Trang mặt sau có thêm như thế một tòa cổ điển tháp cao. Sau đó không lâu, Vạn Tam Thiên liền đầy mặt thận trọng tìm tới. Trang chủ, ta Vạn Kiếm Sơn Trang mặt sau chẳng biết lúc nào có thêm một tòa tháp. Ta biết, trang chủ biết, đây là thời không tháp thí luyện. Ngóng nhìn cách đó không xa tháp cao, Thẩm Khang trong mắt lộ ra một vệt khó có thể xóa đi chấn động. Hắn phát hiện mình trên người hệ thống thực sự là càng ngày càng thần bí. Này tháp có thể làm vì là thí luyện tác dụng. Bên trong có ảnh trong gương không gian có thể thiên địa ngưng tụ ra cùng các ngươi cùng các cảnh giới cao thủ. Hơn nữa bên trong thời gian cùng ngoại giới không giống. Một tầng tháp liền đại diện cho một tầng không giống tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian cùng ngoại giới không giống. Đùa giỡn đi, mặc dù biết chính mình trang chủ hẳn là sẽ không nắm cái này đùa giỡn. Có thể làm sao nghe cũng giống như là nói mơ giữa ban ngày. Có thể lấy thiên địa linh khí ngưng tụ ra cùng các cảnh giới cao thủ. Thậm chí thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Như bảo vật này cái kia chẳng phải là tiên khí. Vạn Tam Thiên, truyền lệnh xuống. Này tháp tồn tại cần phải bảo mật. Thiết không thể để ở ngoài người biết được. Còn có, khoảng thời gian này Vạn Kiếm Sơn Trang toàn lực thu gom các loại võ học. Đặc biệt kiếm pháp làm chủ. A, là cách chương.